Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2210. Chương 2210. Chúng ta là cừu địch. Lâm Thành Phi sợ hãi cả kinh, hoảng sợ hướng ngoài cửa nhìn lại, không gặp cửa lớn có động tĩnh gì. Một bóng người lại là bất ngờ xuất hiện tại dược đường trong đại sảnh. Dáng người yểu điệu, trên thân tràn ngập nữ nhân thành thục phong vận, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang khiến người ta mặt đỏ tim run phong tình. A, Ô Liên Nhi nhịn không được kêu một tiếng. Đây rốt cuộc là người hay là quỷ? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này chuyện quỷ gì. Không cần lo lắng, Ô Cửu Sơn nhẹ nhàng tại nàng trên đầu vỗ vỗ. Nàng không phải quỷ, nghe nói như thế, Ô Liên Nhi mới xem như an tĩnh lại. Bất quá, trên mặt vẫn là còn lại kinh hãi chưa tiêu bộ dáng. Không phải quỷ liền tốt. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy vị này khách không mời mà đến. Ngươi tới làm gì? Hắn không phải ngạc nhiên tại nữ nhân này vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Dù sao, trước đó Trình Thanh chỗ bày ra thủ đoạn vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này so Trình Thanh lợi hại hơn nữ nhân. Biểu hiện ra kinh hãi thế tục năng lực, cũng liền không đáng ngạc nhiên. Người tới chính là luôn mồm muốn giết Lâm Thành Phi Kỷ Hoài Nhu. Kỷ Hoài Nhu mỉm cười, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Nàng không có trả lời Lâm Thành Phi lời nói, ngược lại là trước đối với Ô Cửu Sơn thi lễ. Đạo hữu tốt. Ô Cửu Sơn đồng dạng đứng người lên, đáp lễ nói, trước đó vậy mà không nhìn ra, vị đạo hữu này vậy mà thân phụ tu vi như thế. Thất kính. Ta cũng không nhìn ra, một cái xem ra phổ phổ thông thông đại phu, lại là học đạo cảnh cao thủ. Kỷ Hoài Nhu vẫn là mang theo dịu dàng nụ cười nói. Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi liếc nhau, đều có chút đau đầu. Bởi vì, hai người này nói chuyện, bọn họ một câu đều nghe không hiểu a. Cùng Ô Cửu Sơn hàn huyên hai câu, Kỷ Hoài Nhu mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Nói ra, vừa mới ta không phải đã nói qua. Ta qua đến trả lời ngươi vấn đề a. Lâm Thành Phi ngưng tiếng nói. Ngươi cái kia tên là Diệt Thần Minh tổ chức có quan hệ. Lại hoặc là, ngươi căn bản chính là bọn họ ngươi. Kỷ Hoài Nhu thần sắc lạnh lẽo. Lâm Thần Y, ngươi đến tột cùng còn muốn đựng tới khi nào? Nhớ đến vừa gặp mặt thời điểm, ta liền đã nói cho ngươi ta thân phận. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Nói cho ngươi bao nhiêu lần? Ta không phải Lâm Thần Y. Nếu như ngươi muốn từ Lâm Thần Y trên thân được cái gì, ta khuyên ngươi tốt nhất chết sớm một chút cái ý niệm này. Bởi vì ngươi từ đầu tới đuôi đều tìm lầm người. Nói, hắn thì hơi không kiên nhẫn. Nữ nhân này đến cùng phải hay không bệnh thần kinh? Vì cái gì nhất định ta là Lâm Thần Y? Ô Cửu Sơn ý vị thâm trường nhìn Kỷ Hoài Nhu liếc một chút. Đạo hữu nhận biết Tiểu Tam. Đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi. Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói. Hắn Lâm Thành Phi ẩn thân ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi còn không biết hắn thân phận chân thật? Ta còn thật không biết. Tiểu Tam cũng là vị kia lừng lẫy có tên Lâm Thần Y. Ô Cửu Sơn nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn vài lần, không ngừng lắc đầu nói. Không giống, không hề giống. Lâm Thành Phi không muốn để cho bọn họ tiếp tục tại cái đề tài này phía trên dây. Dưa tiếp, ngài còn không có nói cho ta biết. Vì cái gì sư huynh lên phi cơ, ngài thì không lo lắng. Kỷ Hoài Nhu trong lòng lạnh lẽo, có chút không vui, trước đó nàng đã nói, nàng có thể giải thích vấn đề này. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi vẫn đang đuổi hỏi Ô Cửu Sơn, rõ ràng là không có đem nàng để vào mắt a. Ta nói, ta có thể trả lời ngươi vấn đề, ta không muốn nghe, Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, cái này là nhà chúng ta sự tình, ngươi lẫn vào cái gì kinh? Ô Cửu Sơn khoát khoát tay, để Lâm Thành Phi an tâm chớ vội, thật sâu nhìn về phía Kỷ Hoài Nhu hỏi, ngược lại là nghĩ nghe nghe đạo hữu có cao kiến gì. Kỷ Hoài Nhu trùng điệp hừ một tiếng, tựa hồ hận không thể lập tức đi lên một bàn tay đập chết Lâm Thành Phi. Bởi vì, hiện tại Diệt Thần Minh tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại Los Angeles, vì đối phó đạo hữu ngươi, bọn họ lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói, cao thủ đều ở chỗ này, như vậy, tại Hollywood bên kia, bọn họ tự nhiên là không có cách nào động thủ. Chỉ là như thế sao? Ô Cửu Sơn hỏi, dĩ nhiên không phải. Kỷ Hoài Nhu nhìn qua đối Diệt Thần Minh ngược lại là giải rất. Chắc chắn nói ra, hiện tại, nước Mỹ quan phương đã đối Diệt Thần Minh bất mãn hết sức. Tìm kiếm nghĩ cách muốn trừ hết cái này phân ly ở pháp luật bên ngoài tổ chức. Quan phương tuy nhiên không có gì tu đạo cao thủ, nhưng là, nương tựa theo hiện đại khoa học kỹ thuật, bọn họ cũng chế tạo ra cái này đến cái khác năng lực siêu hoàn toàn thay đổi dị siêu năng lực giả. Những người này thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Diệt Thần Minh bây giờ hành sự cần, muốn khắp nơi chú ý cẩn thận. Tại đại bộ phận lực lượng đều tụ tập tại Los Angeles thời điểm. Tuyệt đối sẽ không điều động đồng bài sứ giả loại hình người đi bắt Ô Sán. Không cẩn thận, liền sẽ bị quan phương phát hiện. Đến lúc đó, quan phương nổi giận, Diệt Thần Minh ứng phó cũng 10 phần phiền phức. Ô Cửu Sơn mặt lộ vẻ kỳ sắc, vị đạo hữu này, đối Diệt Thần Minh như thế giải, chẳng lẽ quả thật là Diệt Thần Minh người? Ta vậy mà không biết, nhiều năm như vậy, chỗ đó phẩm mà xuất hiện tại như ngươi kinh tài tuyệt diễm như vậy tu đạo người. Tuổi còn nhỏ, lại nhưng đã đạt tới học đạo cảnh. Kỷ Hoài Nhu khinh thường nói, ngươi muốn sai, ta không phải Diệt Thần Minh người, bọn họ không xứng. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, ngươi rốt cuộc là ai, có thể hay không duy nhất một lần nói rõ ràng. Kỷ Hoài Nhu nhất thời cắn chặt hai hàm răng trắng, ngà, phẫn hận nói, Lâm Thành Phi, ngươi khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta cũng không có nói như vậy, ngươi muốn giết ta, cứ tới, ta vẫn luôn chờ ngươi đấy. Ô Liên Nhi từ đầu đến cuối đều không chen lời vào. Nàng ánh mắt không ngừng tại Kỷ Hoài Nhu cùng Lâm Thành Phi trên thân dò xét. Đối Kỷ Hoài Nhu lời nói, có rất sâu hoài nghi, vị tỷ tỷ này, ngươi nói Tiểu Tam là Lâm Thần Y. Ngươi là nghiêm túc sao? Ô Liên Nhi đột nhiên lấy dũng khí, đối với Kỷ Hoài Nhu hỏi. Kỷ Hoài Nhu âm thanh lạnh lùng nói, ta không tâm tình cùng các ngươi nói đùa. Cái kia ngươi chính là Kỷ Hoài Nhu Kỷ hiệu trưởng. Ô Liên Nhi chắc chắn nói ra. Vâng, Kỷ Hoài Nhu dứt khoát trực tiếp thừa nhận xuống tới. Thế nhưng là, vì cái gì dung mạo ngươi cùng trên tấm ảnh giống như đúc? Tiểu Tam lại cùng Lâm Thần Y ảnh chụp không có chút nào cùng. Ngươi vì cái gì xác định Tiểu Tam cũng là Lâm Thần Y? Ô Cửu Sơn cũng đối với vấn đề này rất có hứng thú. Hiếu Kỳ nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu, đối Tiểu Tam thân phận, hắn sớm liền Hiếu Kỳ không thôi, đã từng cũng hoài nghi qua, hắn cũng là vị kia Lâm Thần Y. Dù sao, trên cái thế giới này, cùng nhau xuất hiện hai cái y thuật siêu thần gia hỏa. Thật sự là kiện rất thật không thể tin sự tình. Nhưng hắn cầm lấy Lâm Thần Y tư liệu nghiên cứu nửa ngày, cũng không có cảm thấy Tiểu Tam cùng vị kia Lâm Thần Y có nửa điểm chỗ tương tự. Cái này mới dần dần bỏ xuống trong lòng hoài nghi. Không nghĩ tới bây giờ, lại có người trực tiếp chạy tới, trực tiếp chỉ Tiểu Tam cái mũi, nói hắn cũng là Lâm Thần Y. Cái này có ý tứ, bởi vì chúng ta cừu địch. Kỷ Hoài Nhu lạnh giọng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.